Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 689, người học này có cái gì dùng a? Lâm Châu, Hắc Ngũ nhà hiện tại đã sớm chuyển vào mới xây cư xá nhà lầu. Hợp với hai phòng nhỏ, một bộ hắn chính mình và vợ ở, lại một bộ ở phụ mẫu cùng đệ đệ. Cái này trước kia từng để cho phụ mẫu đau đầu không thôi, đầu đường lưu manh đi cho tới bây giờ. Lập gia đình bên trong trụ cột, hiếu thuận còn có đảm đương. Nhà hàng xóm đều không thể không giơ ngón tay cái, thừa nhận chính mình năm đó nhìn sai rồi. Kỳ thật đi, sớm mấy năm, những cái này thật có thể làm đại ca nhị ca người. Nhiều ít vẫn có chút đảm đương, chỉ cần bọn hắn có năng lực như thế, đều rất nguyện ý chiếu người Cố gia. Bằng hữu, trong phòng, Trương Vệ Vũ vẻ mặt quật cường, một người mộc mộc ngồi tại cái ghế của mình bên trên. Trước mặt là xốc xếch bàn đọc sách, dưới chân là rơi là tả trên đất giấy vẽ cùng bị bẻ gãy thành hai đoạn bút chì. Hắn đã như thế ngồi có một giờ còn nhiều thêm. Leng keng leng, Hắc Ngũ mang theo hai bình đã ướp lạnh bia đi tới. Không ra, miệng bình đối chống đỡ. Nạy ra đi một cái bình cái nắp, soạt một tiếng nâng cốc đặt ở đệ đệ trước người trên bàn. Sau đó chính mình cắn đi khác một bình lại một bình tre. Đưa tới cùng trên bàn cái kia bình đập một thoáng, uống một ngụm, ngồi xuống nói, nhìn ngươi tính tình này, đại nam nhân, chắn cái gì khí a? Không phục ngươi đánh với ta một chiếc. Trương Vệ Vũ quay đầu xem hắn ca, đổi ta làm ca, từ nhỏ đánh ngươi, ta cũng nói như vậy. Nói xong cầm rượu lên cái bình uống một ngụm, huynh đệ ở giữa không có tính tình, mặc dù phía trước vừa ầm ĩ một trận. Hiện tại một ngụm rượu, lại hai câu nói, cũng liền đi qua, kia cái gì, ca vừa rồi giống như có chút quá. Hắc Ngũ chỉ trên mặt có rơi dấu giày giấy vẽ cùng tách ra. Bút chì, xấu hổ một thoáng, lại cấp tốc thu hồi, bày ra tới làm ca dáng vẻ. Giáo huấn nói, cũng không biết ngươi là thế nào thích này phá ngoạn ý. Sách không cố gắng đọc, không có việc gì vẽ cái gì manga. Ngươi học này có cái gì dùng a? Đây còn không phải là chính ngươi trước kia ra ngoài đoạt đến cho ta xem đó a? Ta nói manga, Trương Vệ Vũ không phục nói. Ta ngược lại thật ra từ nhỏ vẫn muốn lớn lên đi theo ngươi trên đường đánh nhau. Thế nhưng là sau này, ta thật vất vả lớn lên, chính ngươi lại không đánh. Ta đây sách lại không thích đọc, ngươi nói ta làm gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắc Ngũ bị nghẹn lại một thoáng, giờ khóc giờ cười, cười mắng, vậy ngươi sẽ không lên đường phố tìm cô nương a? Trương Vệ Vũ nhỏ giọng mạnh miệng, trên đường cô nương lại không manga bên trong đẹp mắt. Hắc Ngũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn nữa còn phiền phức. Trương Vệ Vũ bổ sung, tại thập kỷ 90 nội địa, giống Trương Vệ Vũ như thế một cái tình huống. Các đại nhân trên cơ bản là có thể cho rằng đứa nhỏ này đã phế đi, không thay đổi, đã định trước không có tiền đồ. Ai, Hắc Ngũ thở dài, lời nói thấm thía nói, ca đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tiền đồ. Biết a, kết quả đây, ta cho ngươi đi máy tính huấn luyện, ngươi cho ta tại cái kia vẽ tranh, chấm ngoặc kép, thế nhưng là những cái kia ta đều sẽ, liền khởi động máy. Tắt máy, khởi động lại, lại phục chế, dính thiếp, ta cho tới chưa liền toàn sẽ. Năm 1996, quốc gia này ít nhất 80% người đều còn không biết máy tính là nơi nào khởi động máy. Làm sao khởi động lại, mà thời kỳ này hưng khởi máy tính trường học giáo. Cũng chính là này chút, lại thêm 5 bút đánh chữ. Đi học vẫn phải xếp hàng dùng máy tính, vòng không được thời điểm. Liền chính mình cầm một tờ bàn phím thả trên mặt bàn luyện, gõ đến đầu ngón tay đau nhức. Thật sẽ, ngoặc kép, tốt, không hổ tốt nghiệp trung học a, cùng chúng ta liền là không giống nhau. Hắc Ngũ chính mình cũng tại học, một đôi tay cầm đao rất sắc bén thường, sờ lên bàn phím tới lại so lần thứ nhất sờ cô nương đều không có thứ tự. Đắc ý trong chốc lát, làm ca nói tiếp, liền là sẽ. người cũng phải đi, đi cũng phải nghiêm túc đi học. Biết à, Trương Vệ Vũ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hoang mang, người đem máy tính học tinh, làm tiếp tốt lắm con. Ta quay đầu mới có ý tốt nói với Đại Chiêu, nhường ngươi quản một nhà phòng máy vi tính, hiểu rõ đi. Hắc Ngũ nghiêm túc lên nói, lại sau đó, ngươi mới có cơ hội nhìn thấy Triệt Ca, khiến cho hắn thấy năng lực của ngươi cùng biểu hiện. Mặc dù ngươi tạm thời nhìn cũng không có năng lực gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Vệ Vũ, ca ngươi nói là, nghi ra Giang Triệt, đúng vậy a, ngươi đời này có thể tới nhiều triển vọng lớn. Kỳ thật liền là Triệt Ca chuyện một câu nói. Hiểu không? Không chịu thua kém điểm. Ngươi đừng nhìn ca tại bên ngoài phong quang. Kỳ thật tại nghi ra bên trong. Ca những năm này một mực liền không có đi đến qua Triệt Ca bên người vị trí. Nói đến đây dừng lại. Hắc Ngũ suy nghĩ một chút. Có mấy lời nói cho ngươi không có việc gì. Tam đôn hiện tại lẫn vào đều so với ta tốt. Ngươi minh bạch đi. Đều là nhà mình huynh đệ. Ngươi nói ta đố kỵ. Không đến mức. Thế nhưng có đôi khi ngẫm lại. Ta nhiều năm như vậy. Nói ra đều là lão nhị a. Bây giờ này vừa so sánh. Ít nhiều có chút mà khó coi. Hắc Ngũ trên mặt có một ít thất bại cô đơn. Trương Vệ Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đều nói lên cao nhìn cao. Thế nhưng ca đời này. Nhìn có thể trông thấy. Đi. Hẳn là không sai biệt lắm liền đi đến một bước này mà thôi. Triệt Ca đối ta ấn tượng. Đã cố định. Liền là Đại Chiêu thủ hạ một cái có thể sử dụng người. Hắc Ngũ nói. Cho nên ta hiện tại liền muốn thử xem. Xem có thể hay không đem ngươi nâng đỡ. Lại hướng lên đi một chút. Ngươi có thể đi hay không cao một chút. Liền quyết định. Nhà ta tương lai có thể đi hay không cao. Ta hiểu được. Ca. Trương Vệ Vũ trịnh trọng nói ra. Hắc Ngũ đưa tay vỗ vỗ đệ đệ bả vai. Cái kia những vật này. Về sau liền. Chấm ngoặc kép. Ta không vẽ. Nhịn được. Hắc Ngũ hỏi một câu. Quan sát đệ đệ biểu lộ. Đề nghị, nếu không, dứt khoát đều vứt đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Vệ Vũ do dự một chút, gật đầu, trước thử chính mình thu thập một chút, lại khó xử chuyển tới. Ca, nếu không ta ra ngoài một lát, đồ vật ngươi giúp ta ném a. Hắn không bỏ được, được, Vệ Vũ, ngươi cuối cùng là dài lớn. Hắc Ngũ hơi xúc động, đêm nay fan này huynh đệ thổ lộ tâm tình. Hắn là thật móc tim ổ, không có trả lời, Trương Vệ Vũ mang theo cái kia chai bia, một bên uống, một bên rời khỏi phòng, lưu lại ca ca Hắc Ngũ một người, thu thập manga, bút vẽ, giấy vẽ, sau đó tất cả đều ném đi. Cách thiên nhất sớm, hai huynh đệ cùng một chỗ đến công ty, nhớ kỹ ta cùng lời của ngươi nói a, làm rất tốt, như thế đến cuối năm. Triệt Ca trở về phát hồng bao thời điểm, người mới có cơ hội ngồi bàn thứ nhất. Chấm ngoặc kép, Hắc Ngũ vừa đi, một bên quay đầu bàn giao. Đại Chiêu ca, đối diện đi tới đường Liên Chiêu. Trương Vệ Vũ vội vàng lên tiếng chào, đồng thời nhắc nhở một thoáng Hắc Ngũ. Làm sao vậy, Đại Chiêu? Hắc Ngũ quay đầu trông thấy đường Liên Chiêu vẻ mặt không đúng. Lại hỏi, chuyện gì như thế khó xử a? Đường Liên Chiêu đứng lại, cho Hắc Ngũ đưa thuốc, lại cho Trương Vệ Vũ đưa một nhánh. Cau mày nói, Triệt Ca vội vã để cho ta tìm người làm ít chuyện. Này đều đã mấy ngày, vẫn là không tìm được thích hợp. Chuyện gì, ta đi làm a? Từ khi đứng ở sườn núi, nhìn thấy chỗ cao, Hắc Ngũ một mực hết sức cố gắng tranh thủ cơ hội. Ngươi, Đường Liên Chiêu xem hắn, cười mắng nói. Người đặc biệt mẹ coi là chém người a, chém người ta không thể đi a, liền là người làm công tác văn hóa sự tình, ta mới phiền đây, hả, cái kia tìm người nào a, nói ngươi cũng không hiểu, nói thì nói như thế, nhưng Đường Liên Chiêu vẫn là nói, Triệt Ca muốn tìm có thể vẽ manga người, manga, người biết a, Hắc Ngũ, chấm ngoặc kép, mộc mộc, Đại Chiêu ngươi nói là, vẽ tranh. Không phải, vẽ tranh nhiều hơn, là muốn loại kia vẽ manga, giống Nhật Bổn tiến đến loại kia. Chấm ngoặc kép, Đường Liên Chiêu tận chính mình biết giải thích lấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Ngũ đã bối rối. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn vẫn còn đang liền giải thích mang khoa tay Đường Liên Chiêu. Lại quay đầu nhìn một chút chính mình đệ đệ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.